Kể Tu Chi Tổ, chương 504, Cải Tạo Yêu Linh Đảo. Góc truyện audio.com, bình thường người trưởng thành xương cốt có 206 khối, đương nhiên đối với Lục Khôn tới nói, căn bản không cần đem toàn thân cốt cách toàn bộ khắc họa một lần, một số thật nhỏ cốt cách hoàn toàn có thể bị đại cốt cách trên trận pháp ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là tứ chi trên xương ống, cũng chính là lớn nhỏ cánh tay, đại trên bàn chân xương cốt, trên cánh tay bốn phía chân cốt cách cũng là bốn phía tứ chi hết thảy có 16 chỗ ngồi khắc họa khống linh trận pháp. Tiếp theo thì là liên tiếp tứ chi cốt cách bất quy tắc cổ thân trên hai khối xương bả vai, hạ thân xương chậu hai bên, đây cũng là bốn phía khắc họa vị trí. Lại đằng sau cũng là thân thể chủ yếu cốt cách cũng là Lục Khôn ngưng luyện lôi ấn xương ngực cùng cột sống, xương. Ngực đến còn dễ nói, chỉ cần khắc họa một chỗ là được rồi. Cột sống phiền toái nhất vì cam đoan khống linh trận pháp bức xạ phạm vi hữu hiệu, Lục Khôn suy đoán cần khắc họa ba khu, xương cổ cột sống ngực thắt lưng ba khối khu vực mỗi cái một cái khống linh trận pháp. Đương nhiên, còn có cái cuối cùng vị trí cái kia chính là xương sọ, Lục Khôn tu luyện đến nay, xương sọ được cũng tràn ngập lôi thuộc tính pháp lực, hắn muốn đi vào xương bảo bối thì toàn thân cốt cách đều sẽ chứa đựng biến chất pháp lực, cái này xương sọ làm sao có thể không tu luyện. Chỉ muốn là Lục Khôn thật tiến vào xương bảo bối thì, đem cốt cách thối luyện đến pháp bảo tầng diện, chắc hẳn đầu lâu phòng ngự lực đồng dạng kinh người vô cùng. Tính như vậy xuống tới, sau cùng Lục Khôn cần khắc họa khống linh trận pháp vị trí tổng cộng là 25 chỗ. Bởi vì mỗi một chỗ vị trí dùng huyết tủy phấn số lượng đều có chỗ không giống nhau, mà lại cốt cách trên muốn so bắp thịt ra thịt tiểu thượng rất nhiều, nguyên cơ cái này tầm 10 bình huyết tủy phấn hoàn toàn đủ. Tại Lục Khôn bế quan ngưng luyện lôi ấn, khắc họa cốt cách khống linh trận pháp thời điểm yêu linh đào thì tại Chu Hiểu Phong cùng Phan Nham hai người vất vả lao động hạ chậm rãi cải tạo. Phan Nham ở trong quá trình này không ngừng kêu khổ, hắn bị Chu Hiểu Phong xem như một cái tu tiên giới sửa chữa khổ công, chỉ cần là thổ thuộc tính pháp thuật có thể giải quyết đều bị Phan Nham giải quyết mà Chu Hiểu Phong làm theo bố trí kết đan kỳ tu sĩ mới có thể thả ra cấm chế. Từ lối vào hàng linh đài, mãi cho đến yêu linh đảo khu vực hải tâm nhất đều bị Phan Nham thổ thuộc tính pháp thuật cải. Tạo một phen, phải biết tương lai mặc kệ là luyện thể các vẫn là bảo khí các đều sẽ có không ít đệ tử mới. Những đệ tử này cũng sẽ không ngự khí phi hành, một số cần thiết đường núi cùng đường liền cần trải xuống tới, công việc này đương nhiên ném cho tinh thông thổ thuộc tính pháp thuật Phan Nham. Lúc này ở yêu linh đảo khu vực trung tâm, là một cái hình vòng tiểu sơn cốc, Phan Nham bôi gương mặt mồ hôi, cường hãn thân thể phát lực đem trước người một cái cự đại hình vuông nham thạch đứng im lặng hồi lâu đứng lên. Nham thạch bên trên khắc lấy ba chữ to, tám linh cốc Chu sư thúc thật là, nhất định phải đem toàn bộ yêu linh đảo cải tạo một lần, còn muốn ta hao phí đại lượng pháp lực làm ra từng cái nham thạch đường núi, đợi đi ra ta cần phải tố khổ không thể. Phan Nham mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc triệu. Thành Thiên mấy vị sư huynh đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này yêu linh đảo bên trong, hắn bối phận nhỏ nhất, hết lần này tới lần khác hắn còn thân có hậu thổ chi thể, bị Chu Hiểu Phong đương nhiên lấy tới dùng. Chẳng qua đi qua Chu sư thúc như thế thay đổi, nơi này thật đúng là giống như là một cái to lớn tu chân môn phái. Phan Nham ngự khí phi hành đến giữa không trung, nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ. Bây giờ tiểu đảo khu vực trung tâm, cũng là dưới chân hắn tám linh cốc bởi vì trong này có cả hòn đảo nhỏ linh khí nồng nặc nhất tám cái động phủ, nguyên cớ bị Chu Hiểu Phong mệnh danh là tám linh cốc. Mấy người bọn họ động phủ đều ở trong đó. Tám linh cốc bốn phía làm theo phân thành ba khối khu vực, trong đó lớn nhất một khối tại tám linh cốc phía tây, nơi đó tràn ngập nồng đậm hoán gờ sắc yêu khí, chính là yêu linh đảo yêu. Khí khu vực, tại khối kia khu vực bên ngoài, có đồng dạng một cái nham thạch to lớn đứng lặng, trên đó viết yêu viên cốc. Ba chữ, bởi vì tiểu kim tại yêu khí khu vực tu luyện, nguyên cớ Chu Hiểu Phong thì gỡ xuống cái tên này. Còn lại hai cái khu vực lớn nhỏ không đều dạng, phân biệt có hai cái nham thạch xếp thành đường núi thẳng tới hai nơi địa phương, chúng nó cũng đều có phương pháp hình nham thạch đứng ở bề ngoài, phía trên viết theo thứ tự là luyện thể các cùng bảo khí các. Bảo khí các vị trí mấy chỗ tiểu sơn mạch thượng có đủ loại màu sắc hình dạng kiến trúc đều là dùng nham thạch sửa chữa thành, nham thạch vách tường bị Chu Hiểu Phong phóng thích một số pháp thuật điểm tô cho đẹp lộ ra có chút hùng vĩ. Về phần luyện thể các vị trí sơn phong, muốn so bảo khí các lớn hơn một số chẳng qua bên trong trống rỗng, không có. Quá nhiều kiến trúc hiển nhiên là Chu Hiểu Phong không rõ ràng tương lai luyện thể các cần gì phối trí tính toán đợi Lục Khôn sau khi xuất quan lại trưng cầu kỳ ý kiến. Lại hướng nơi xa, cũng là hòn đảo khu vực khác, những thứ này khu vực diện tích không nhỏ, là Chu Hiểu Phong đặc biệt chừa lại khu vực bên ngoài, về sau có tư nguyên cơ hội bố trí lại một cái cấm đoạn trận pháp. Cấm đoạn đại trận biết đem khu vực khác linh khí hướng trung gian hội tụ, kể từ đó, môn phái mới tính chính thức thành hình. Phan Nham nhìn qua xa xa khu vực trong miệng thầm nói, Chu Sư Thúc đã từng nói muốn bắt một số dã thú cùng yêu thú cấp 1 ném đến khu vực bên ngoài, để yêu linh đảo càng thêm có tức giận, hẳn là sẽ không để cho ta đi bắt đi. Ngay tại Phan Nham nói thầm lấy thời điểm, nơi xa một đạo thanh sắc độn quang hướng nơi này kích xạ mà. Đến, hỏng bét Chu Sư Thúc chẳng lẽ còn lại việc khổ cực để cho ta đi làm. Phan Nham biến sắc, chỉ chốc lát cái này đạo độn quang xuất hiện tại Phan Nham trước mặt lộ ra một vị nam tử mập mạp thân ảnh, tại trên tay nam tử còn có ôm một vị 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử, cái kia đôi mắt to rất sống động, trên người có nhàn nhạt sóng linh khí, lộ ra không sai đã bắt đầu tu tiên. Tiểu hài tử nhìn lấy có chút buồn bực Phan Nham, ngọt ngào kêu lên, Phan thúc thúc tốt. Phan Nham miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lấy đứa trẻ này, tiểu lâm tử tốt. Tiểu hài từ này gọi là Tại Lâm, cũng là Vu Nhất Phong cùng con trai của Tống Bình Nhi, giống như Triệu Thanh Thiên, là hòa mộc song thuộc tính linh căn tư chất thật tốt mà lại dạng này linh căn thuộc tính chính dễ dàng tu luyện Nhạc Dương Tông luyện khí phong một môn công pháp. Trong khoảng thời gian này Chu Hiểu Phong tự mình dạy bảo hắn tu luyện cơ sở công pháp để nó đánh xuống cơ sở vững chắc. Ta nói sư thúc cái này cái cuối cùng nham thạch bia ta đã chuẩn bị cho tốt cũng không kém bao nhiêu đâu, ta còn muốn thu thập hạ ngân tầm cổ độc đây. Chu Hiểu Phong cười hắc hắc nói, tiểu Phan Nham, không có vấn đề, sư thúc ta chỉ có cái cuối cùng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì không liên quan đến ngươi, mà lại nhiệm vụ này, ngươi tại 3 năm hoàn thành là được thời gian của ngươi nha, vẫn phải dùng tới tu luyện. Phan Nham mặt lập tức đổ xuống tới, hắn bất đắc dĩ nói, sư thúc nhiệm vụ gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngừng huyết kỳ tình huống tu luyện, sư thúc cũng biết, cũng không gấp được. Chu Hiểu Phong ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực cũng không có gì, cũng là yêu linh đảo hiện tại còn thiếu khuyết một. Vật, nhìn lấy Phan Nham ánh mắt nghi hoặc hắn giải thích nói, vật này cũng là nước. Phan Nham lập tức nghĩ đến cái gì, hét lớn, sư thúc ngươi không phải là muốn để cho ta đào một con sông ra đi, khụ khụ, không chỉ là một con sông, chỉ cần đem mấy ngọn núi đỉnh chóp dẫn một dòng suối nhỏ, sau cùng hội tụ tại khu vực bên ngoài, sư điệt lại tại khu vực bên ngoài gánh một chỗ, làm cái hồ nước là được. Nhìn lấy sắc mặt càng phát ra khó coi Phan Nham, Chu Hiểu Phong cũng cảm thấy có chút không còn gì để nói, hắn nói ra, sư điệt có thể tại tu luyện sau khi để hoàn thành, thời gian 3, 4 năm, vẫn là rất nhẹ nhàng. Phan Nham khóc không ra nước mắt, chẳng qua hắn không biết làm sao cự tuyệt trưởng bối yêu cầu, cũng may Chu Hiểu Phong cho hắn tốt thời gian mấy năm, lượng công việc này kỳ thực không lớn, hắn chỉ đến đáp ứng. Nhìn lấy, Phan Nham yên lặng hướng yêu viên cốc phương hướng bay đi bóng lưng, Chu Hiểu Phong sờ sờ cằm, hướng tám linh cốc bên trong bay qua, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, sư đệ từ Trích Tinh Tử có được trận pháp ngọc giản, ta phải lại tìm hiểu một chút, trong đảo trận pháp còn muốn hoàn thiện. Cách chương.